Because you forever my angel. Chương 28, chương 26, đụng mặt phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các em hãy giới thiệu mình đi, JV cười NS versus bọn họ. Dương Hoàng Ân băng, Angel. Nó nói mà mặt lạnh như băng, cô có một tí cảm xúc nào cả làm ỏi ân. Cảm thấy hoảng sợ khi đứng trước nó. Xin chào, mình là Nguyễn Phương Trang, là hội phó hội SS của Senrai, mong mọi ân. Hợp tác và giúp đỡ, gọi mình là Jenny cũng đờ si. Cô nói xong còn cười để lộ chiếc răng khỉnh nhìn cực yêu. Thì, mình là Đoàn Hà Thành, cũng là hội phó hội SS, mong ân. Giúp đỡ gọi mình là Ellie nhé. Ellie vừa nói vừa cười. Dương Hoàng Ân Khải, mong người giúp đỡ gọi cô nhá. Nhóc này nói mà làm mí nàng xịt máu mũi tùm lum tà la hết ngà. Lâm Hạ Băng, miệng hắn mấp máy ba từ đó làm cho nguyên đám nhìn nó quả thật là rất giống nó, nhưng sao cô gái này nhìn lạnh lùng quá, không giống Hạ Băng ấm áp tí nào cả. Đúng, cô ấy là Lâm Hạ Băng, nhỏ thốt lên làm cả lớp ngoáy lại nhìn. Em có chắc không? Cậu hỏi nhỏ, em và cậu ấy chơi chung từ nhỏ nên rất dễ nhận tích. Nhỏ nói mà lòng đau, tại sao hồi trước nhỏ cô tin nó chứ? Bốn con ác quỷ, là ai thi mí PN pick rồi nha? Đứng dậy đi tới chỗ tụi nó đang đứng. À, Phương Trinh nhìn nó cất giọng mỉa mai. Ồ, Lâm Hạ Băng, giờ nhìn khác quá nhỉ? Chắc quen anh chàng thiếu gia này nên mới giàu có chứ gì? Ha ha ha, Kim Vi, Minh Thư, Thanh Nghi cười. Chả ở đây có lũ chẳng pick điều ha Ellie. Jenny nói mà tắc lười. Ừ, đúng là chuột cống ỉ nhà mình có chút tiền thì ra vẻ ta đây khinh thường ân. Khác, Ellie cũng mở miệng NS. Mày nói gì vậy hả? Hà Kim Vi tức giận đi thẳng tới chỗ nó tính tát nó thì nó đã cầm tay ả lại và... Chát, năm ngón tay xinh đẹp của nó đã in lên gương mặt của Kim Vi. Mọi ân, cô ngạc nhiên vì đã là SS Senrai thì các chuyện đó khá bình thường, nó cất giọng. Hà Kim Vi, cô chưa đủ tư cách nói chuyện versus tôi, bẩn. Vừa nói nó vừa chùi bàn tay vừa tát ả xong. Đúng là SS Royal gây chuyện versus mình trước, đánh dấu vào đi. Tiết 1, sơ đồ lớp học, Lăng Hạo, Thế Đạt, nhỏ, cậu, bà ả kia, Kim Vi, hắn, nó, Kun, Jenny, Ellie, chào các em, tôi là GV dạy toán Miss, nghe NSTAG. Ta có SS Senrai về học nên cô muốn một BN Senrai lên giải thử nào. Bà cô nói đắc ý, bài này dễ ha. Jenny cười, ừ, dễ ẹt, Ellie cũng NS, cả lớp ngạc nhiên, đề toán này quả thật rất khó, tới lớp chuyên còn cô giải đờ si huống chi là. Mà phải thôi, trình độ học của Senrai khá cao hơn Royal mà. Angel, em lên giải đi, nó bước lên, tai đeo headphone, tay còn lại thì đút trong túi váy, tay kia thì cầm viên phấn viết lia lịa và xong ba bà cô tấm tắc khen quả cô hổ danh là SSTAG. Chuyên có khác, tan học, nguyên đám tụi hắn và Mỹ ả đang đi ra cổng CB đi chơi thì một chiếc xe hàng Miss nhất đậu trước mặt nó. Kun, Jenny và Ellie đi tới cái xe và bước lên. Hắn sẽ điều tra việc này, chỉ sau 2 năm mà nó thay đổi quá. Cách chương.